về cái việc đau chỗ nọ đau chỗ kia, hay là chẳng hạn về tim mạch nó đập mạnh, hay là thở có lúc thở nó không đều, hay là ăn nó bị nghẹt, nên là con quán là khỏe hết. Con có nó vẫn là cái... như vậy là cái trạng thái của con đó, con có trạng thái đó đúng chưa nó sao? Vâng. Vì cái phần mà tu ly đó, nhà con có ly nhiều rồi. Vâng. Nó mới lọt vô trong này thì nó đúng. Cho nên bây giờ là con tiếp tục con ly vậy, điều khiển là có lúc nào đó con cũng tác ý con điều khiển cho nó vào cái trạng thái đó. Vâng. Cho nó an trú để cho cái cơ thể con nó sương mãn nó bốn chỗ thành gọi tam pháp sương mãn. Vâng. Nó đúng cho nó sai đâu. Chưa có cái gì mà gọi là sai cái trạng thái đó. Vậy con tiếp tục con không có gì đâu. Con tới giờ tưởng đến con mới giải thoát. Rồi con về con tiếp tục đi con. Cố gắng tiếp tục xả nữa. Thế còn cái phụ đó là con bạch thầy là ý con là con muốn có tiền để mà cúng dường vào vấn đề cái công trình từ thiện. Thế nhưng mà bây giờ con ở đây thì tiền hưu của con ở nhà thì không biết như thế nào, thì con thì cứ lệnh tiền hưu con có vào thì nếu mà thầy đồng ý cho con góp cái phần ấy vào thì rồi thì lúc nào thì con nhờ điện của thầy con gọi về thì để coi như là bắt đầu từ sức nghiêm giờ đi thì sẽ góp vào, thì con có số tiền ấy thì con ủng hộ vào cho công trình từ thiện mà. À, được con, không có sao, thầy chấp nhận, không có gì đâu con. Còn cái tháng 11 và tháng 12 thì con đã lĩnh hết, thì con đã mượn con đi vào đây rồi. Thì bây giờ thì còn từ tháng kia vừa đi thôi. Đúng rồi con, từ từ không có lạc đạt, cái công trình từ thiện nó còn lâu lắm con. Không sao, con yên tâm lo tu đi. Rồi khi đó cái lòng của con nói như vậy là thầy đã nhận rồi đó con. Con yên tâm, lo tu, con tu khá tốt đó con. Nó có nhiều cái tiến triển rất đó. Vâng, thế con phải khỏe đi. Còn bây giờ giấc thì con vẫn nghiêm chỉnh. Dù là có đêm thì con ngủ 3 tiếng rưỡi, nhưng có đêm thì 4 tiếng. Nhưng mà không hôm nào là con ngủ quá được 4 tiếng. Thế mà chưa con có ngủ được đó, chưa có ngủ. Là tối thì giờ tối thì 7 giờ, 6 giờ, 7 giờ con ngủ. Nhưng mà đến lúc 10 giờ con đi ngủ. 5 hôm này đến 10 rưỡi mới ngủ được. Thế là đến sáng lại rồi, đến 2 giờ sáng rồi. Thế con cũng ít ngủ. Thế là thầy dạy con đi kinh hành nhiều thì gần như là phá được không trời. Ngán tập tức đi. Tập như vậy đúng, con cứ giữ tập điều điều vậy là nó kết quả lắm. Thôi con ra. Ngã phải tên con. Thầy sau này con cũng xin thầy chấp rắc lại con với cách thức cho con tu tập. Tập là con thấy nó chậm tiến. Con từng thầy con là bây giờ con tình thầy chắc mà con tôi ở tâm thật như thế nào đó. Dạ. Thầy chắc như thế nào. Dạ, con hơi tốn thì giờ thôi. Dạ, có sao đâu. Thì như đi vào thầy dạy là tôi về cái nhà tỉnh giác trong đi hai thịt bước rồi đứng lại ngồi xuống để nó thở một phút rồi tập tìm thứ 4 phút, 5 phút. Rồi. Thì con chưa chắc nên sẽ đặt thế nào. Thì con sẽ đặt cái liên tục thế này là cái nhà tự giác. Rồi định định thở. Rồi tới cái định thứ. Rồi đến dạy cái này là. Rồi đến dạy. Con tập gì được nhưng mà nó liên tục từ pháp này đến pháp khác. Nhưng mà sau đó rồi con mới giữ cái tứ điệp xứ ở trong đó là thư giãn cho nên phải tứ điệp xứ cho chuẩn mà còn tứ điệp xứ thì mới có cái nó thư giãn cái thằng nói là chủ đề là nó thả được cái hai tay cho nhớ nhận bụng nhưng mà tứ điệp xứ là nó cứ nhận ra nên hiện tại là con thấy chỉ có 2 phút liên tục mà phát trung còn nếu mà đi kinh hành rồi ngồi xuống định nó thả rồi đứng dậy đi trên hành lại nó dường như liên tục suốt cả đường giờ đúng là nửa giờ ngồi luôn thành con thấy nó nặng ở một cái mà nặng liên tục đạp ha. Đúng rồi con, nó nặng rồi vì cái đó tập trung vậy con cái mà con đi sau mà cho nó nó thoải mái, nó dễ chịu, nó đừng có nặng quá. Ở đây thì con thấy là hơi nặng, tại vì nó có thể không nó bình thường, nhưng mà chắc thì con đi thoải mái ha. Giờ khi đi mà cảm giác nó nhẹ. Đó, cái đó mới đúng là nó cảm nhận tâm trung nó nhẹ nhàng, nó thoải mái. Còn đi mà tập trung mà vô quá nó nặng lắm. Cái cao cao mà ngồi tiếp hình xưa đó, là con chưa có vững lắm. Mà có vẹn tập trung hơi nhiều, nó đi vô thả. À đúng rồi, tứ niệm xứ thầy thấy là bây giờ con tu như thế này, con đừng có ngồi chiếc già. Mới đầu con ngồi chiếc già vô như luôn, tại nó nặng lắm. Con ngồi bình thường, con tu tứ niệm xứ con ngồi thoải mái, con tu dễ chịu, đừng có ngồi khoanh chân, khép chân à. Con ngồi trên ghế hay ngồi nhẹ nhàng giữ chân, rồi con giữ thanh thản nhé, để nó tựa như là nó nhẹ nhàng lắm. Mà nó sẽ đi tới, con trước khi mà con tu tứ niệm xứ con mở đi về cái áo pháp, đi hết cách này tâm hoàn toàn thân tịnh, thân tả hay là như vậy nhắc nó là bây giờ là con tác ý là thân thân an tâm tịnh để theo thời gian năm trước mà an thì không có nhất nhất tầm này rồi tình là đau hấp được cái suy nghĩ nữa không à, đúng rồi được vậy đó hay rồi. Đúng cái tác ý của nó tác ý như vậy là kể về khi mà con ngọt sau đó con cứ cái lệnh rồi con gặp cái con ngọt vô tự theo cái lệnh nó về rồi con thấy như cái bắt hàng này thầy dạy giờ bắt cứ lệnh rồi bắt ngồi cái tự nhiên nó không có bị cố gắng để nhiếp tâm tự nó vô nó cái dài cho đến khi mà nó hết cái sức ly dục của nó rồi bắt đầu mình tập thêm ly dục thêm thì nó tăng lên chứ mình cũng tha nó nhẹ nhàng thoải mái nó an trú một cách kỳ lạ tỉnh thì tỉnh nó lặng tự nó nên trước tiên tôi cứ một xíu con nhắc con nên nhắc cái ý nhắc cái thân tâm của mình đó là nó mình để tự nhiên mình nhắc vào thân mình mọi người từ khi mà cái tâm mình muốn đi mình đứng dậy đi mà nó muốn nằm mình cứ nằm đừng có sợ mà cảnh giác khi mà mình đi mình ngồi mình đi mình đứng dậy đi á là nhắc rồi cứ bắt đầu để cho nó theo cái bước đi mà nó tự nhiên lại như mình điều khiển bằng cái phương pháp tác ý chứ không phải bằng cái sự ý thế đó, cái đó là bởi vì cái lệnh của nó cái phương pháp tác ý cho nên sau này mình điều khiển thân tâm mình bằng cái lệnh không chứ mình cũng không phải dùng cái ý thế và khi thân nó ngồi cái lệnh thế đó nó không bị gò bỏ tâm cái lệnh đúng là không bị gò bỏ tới cái cả cái quay nghi của mình cái ngồi nó cũng không bị ngỏ trong bây giờ là bao nhiêu nữa là chỉ còn hai pháp và hạn chế trong một phút thôi nói vậy nha con đó nó hạn chế trong một phút còn bao nhiêu nhất là cứ niệm xứ là để tự nhiên hết nó đi vô để mình bảo vệ cái chân lý của nó cái thân cả hai ngày kia tự nó nhập vào cái trạng thái nó mình không có được gò bó mình gò bó ức chế là mình khéo léo tôi mấy con tắt ý nó vô là nó không còn rồi bỏ còn không mình cứ mình nhớ mình tắt ý tâm tức là bị rồi bỏ rồi yên chế nó còn mình nhắc tắt ý bởi ly dược lý hấp pháp tâm phải thanh tịnh tâm phải an trú an ổn mình nhắc nó vậy chứ mà nó vô là nó tự nhiên lắm mà nó không có bị rồi bỏ rồi mình ngồi thoải mái mình chơi vậy thôi vậy cho nó vô yên con pháp trong cái đình viện nó thật nhiều khi thấy nên bắt buộc mình đến và nó có sự quan tâm gò bó trong đó có được nhưng mà khi là quen đếm đi nó tự nhiên lắm đưa suốt luôn thì đó là cái định niệm hơi thở nhưng cái định niệm hơi thở nó sẽ phụ trợ giúp cho người khi thân tâm bất an mình phải dừng cái định niệm hơi thở khi con tu thời gian cái định niệm hơi thở để dần đối trị với cái sự bất an của nó ở trong tứ niệm xứ chứ nó không có tu được nữa chỉ sử dụng lúc ngồi nếu bất an thân bất an và tâm bất an chỉ sử dụng tứ niệm xứ thôi chỉ định định mà thở để đẩy lưu cái bất an nó mặc định định mà thở mà khi xong rồi thì trở về tứ niệm xứ này cái bất an nó xong mình trở về mình cũng ở trên cái pháp hơi thở nên cái pháp môn hơi thở chỉ mình tương có thời gian rồi dùng nó để sử dụng thôi chứ không xài nữa thôi tôi chặt lên là tôi chớp nha nó chỉ sử dụng để đẩy lưu chứ còn là nó cũng là chắn là tứ niệm xứ à tứ niệm xứ rồi cứ niệm xứ là chánh niệm đó, nó là cái phương pháp chánh niệm trong bát chánh đạo, cho nên nó là cái chánh định mãi ngày mãi tháng mãi năm là nó. Còn cái kia nó phụ với đẩy lưu chứ ngại cái tứ niệm xứ thôi. Cho nên dưới áp dụng là mình thành tâm không có là sao, bởi vì mình vô đó mình không có ý chế, mình tác ý, mình dùng cái pháp nghi lý tác ý, mình tác ý, mình tác ý, mình ra lệnh nó hết rồi, sau đó là mình học cái tự nhiên nó vô, vô nó kéo dài cho đến một cái lúc nào đó cái sức tiêu diệt cái giáo pháp nó chưa đủ, nó còn nó chưa ly hết ấy, thì nó bung ra, nó tự nó bung ra rồi, nó bung ra cái mình biết làm chưa, cho nên gì mình cảm nhắc ly diệt cái giáo pháp cái gì đó, hoặc là mình dùng cái tri kiến quán xét tư duy như con làm bài, những cái bài mà con làm vậy chứ nó nằm trong đó nó liên nhiều lắm, nó liên rất nhiều, nó bị mình đang chuyển hai cái điểm vô lậu là nó phá vỡ những cái đầu bạc, thế mình hiểu chừng nào nó phá, tự nó phá vỡ, nó liên ở trong đó, nó liên ở trong cái tâm, nên nó hay lắm, nhưng mà không nó tu đúng, còn cái tu đúng tự nó liên, tu sai là biết chết, và nó khi mà cái mình chưa mà bung ra không nghĩa là như thế nào. À, nó bung ra nó trở lại cái trạng thái bình thường nhưng mà nó không có còn an cứ nữa. Nó trở ra thì mình xả được, nghĩ không tu nữa, mình đừng có, mình có muốn tu lại là mình có chứng đó. À, mình tu thì mình biết là bây giờ nó chỉ là bài mà đừng có vô lậu, tư duy suy nghĩ là cũng như vậy đó. Rồi lần lượt con xả rồi bắt đầu cái ra lệnh vô rồi nó cũng được. Hãy tu cứ niệm xứ vô, nó vô bao nhiêu giờ cũng được hết, không cần đâu có gì ăn. Nó cần có bị chi phối bằng hello có thầy có thầy gì con có cùng ai hello con có gì con biết biết không chân giác thầy sẽ báo cho thầy chân giác hay cái điều đó nào con à thôi có con bình yên chứ không có gì đâu con vậy thôi à con à con ừ con thầy bấm tắt à tự nó tắt cái thứ nhất khỏi bấm khi nào mình nghe đó mình bấm máy nó chạy thầy thấy nó phải bấm tắt cho nó coi ha kiểu vậy hả không biết thầy cái thứ đó cũng sử dụng à vậy là hóa là thầy biết sử dụng không có biết sử dụng thì mới đi ấn chỉ thì à nó khi nào nó nghe nó chắc chắn nó thì trước giờ không có bị gò bó trong vấn đề mà quy sách này kia đó thật ra nó bị nó không thoải mái lắm rồi bây giờ nó bung ra thì nó được hơn đó con tập vậy để mà thầy xem xét thấy thì biết nên là thầy hướng dẫn con sẽ tu thoải mái hơn mà tự nó vô mình đi vô mình tu theo cái pháp như lý đắc ý pháp luyện cho nên mình cứ tập dần cứ lệnh nó hay lắm không biết cứ lệnh mà con tu thì cái thân con nó bị đau lúc nào con đã ý nó mất cho nên tới cuối cùng con đã ý biết bảo ngưng hơi thở nó ngưng không nó mới được lập chủ rồi là cái là được cảm thấy thân thân được con tác ý nó mà nó kết quả nhiều lắm đó tiên con thấy nó được nó bây giờ mấy con đứa nào thì con đứa là cũng có bị hóa vì cái quy định của nó tác ý mình thấy hầu hết là mấy con tu tập nó còn có cái sự lập chủ nữa có cái quyền lập chủ nó nhỏ nên mình tiến đó để cho mình bảo vệ cái chân lý luôn chân lý phải được bảo vệ hộ trì chân lý như trong những cái tập sách mình thì nói mình nó dạy thì có gì hơn là mình thấy cái nó vô tức là nó nằm ở trong nằm trong đó là mình chính đạt được cái chân lý đó, mình sống trong cái chân lý đó, nó không có bị ác pháp gì làm chiếu ngại thân tâm, thì đó là chân lý hiện tiền. Nhưng cái thời gian hiện giờ đó nó chưa có đủ, là tại vì cái tâm lý dục nó phá cái giới luật của mình, nó chưa có nghiêm chỉnh, nó còn những vi tế đó, mà do đó mà lần lượt nó sẽ do cái sự tu tập thế giới tay thì nó sẽ đi cái gì hả, nó hoàn toàn thanh tịnh thì nó tác ý nó sẽ dẫn cho mình đi vào cái chính đạt. Mình tu thật sự nó nhẹ nhàng lắm, nó không có khó, còn cái kia mình ức chế mình gò bó mình quá nên nó lạc thật sự. Thầy nghĩ rằng cái con đường của Phật nhà nó dễ quá, tại sao người ta lại muốn làm cho đến bây giờ nữa, người ta không có biết đường rồi nó rơi dần trong cái đỉnh nó sai, nó muốn đứng mà cuối cùng người nào mua hoài nó cũng có ở này rõ ràng cũng có. Cái gì mình thấy mình lập chủ được, mình sai cái gì nó nghe nấy thì mình lập chủ đi sao, rõ ràng chứ đâu phải mình nói gì nữa mà mơ hồ, nó nói mà không làm được. Nên nó thực tế, nó cụ thể lắm. Còn thầy nó bởi vì thầy nó dám tuyên bố cho nó phải chứng đạo. Chứ còn nếu mà thầy không biết chắc thì dám tuyên bố sao không biết. Cho nên thầy thấy mấy con tu tập, mình muốn tu tập như vậy thì con sẽ tốt, mà giữ được tự trọng. Bởi vì mình phòng hộ bất tai nó được, mình không nói chuyện này thì nó sẽ mơ nó. Còn không có vai trò, không vai trò con thì là hơi cái thế giới đặc thư hơn, không biết gì hết. Thầy con còn muốn giúp cho những người khác trên cái mạng á. Nó chứng đó mình. Bây giờ cái phần cái duyên của mình như vậy thì tự nhiên mình tu tập cái này, lần lượt cái mình thấy được rồi. Cái những điều cái cuối cùng trong một tháng nữa đó, phép chặt như là trong vòng một tháng nữa đó, khoảng cách thời gian đó luôn đó. Bởi vì chuẩn bị hết cái phương pháp tác ý của mình có hiệu quả rồi, nhưng cái mình còn cái duyên, vì cái hiệp duyên còn cái duyên với chúng sanh, nên mình phải làm cái gì đó mà tâm đó là cái đó nào đi trong giờ thời gian nhé. Không có làm được gì không, cũng mong được như vậy, nghe thầy nói thì không sao. Nó là sự thật, cái sự thật như vậy không có cái gì hết. Còn cái mục đích mình vẫn nghe thiên hạ thiên nữa, đã có qua thiên nga thiên là phổ biến cái buổi khai giảng đầu tiên mà con nó máy rồi để thầy thấy được không? Nó có được không? Bây giờ họ biết cái buổi khai giảng đầu tiên có lúc nào mà bởi vì trên thế giới này người ta dạy thì người ta chưa dám xác định, thầy xác định cứ cho mọi người con tính chỉ có cái ngày đầu tiên rồi ngày thứ hai lớp ngày thứ hai lớp năm thì nó còn sau đó qua ba cái buổi như vậy đó, là mình bật được cái đường lối của thầy, thầy khẳng định rõ ràng lắm. Còn những giờ sau này thiên biệt rồi. Thành ra mình giới thiệu cho mọi người đó là những cái thứ ba cũng được như vậy, còn gì thì mẹ để cho cả thế giới họ xôn xao, để không họ thấy mình đã ngồi thiền một hai tháng, một năm cho những người nhận chưa được. Nó chưa chắc, cái điều nó chưa chắc là chưa phải là Phật trở vào chính cái đường này. Thầy triển khai từ cái đỉnh vô đầu cũng thấy mắt một cái phần làm bài là thầy triển khai cái đó. Thì thầy ghi gốm lắm, nó mới triển khai để cho nó trở thành cái vô lậu đàng hoàng. Rồi kế đó thì con phải cho một phút an trú nhiếp tâm dạng để phân biệt được cái danh từ để nhiếp phục tâm và an trú tâm. Hai cái này phải không? Nhiếp phục tâm là dùng cái tri trí của mình nhiếp phục những cái tâm những cái ác hóa, cái làm cho động tâm mà nhiếp phục được cái tâm không còn động. Còn cái nhiếp tâm và an trú đó, nó phải phân biệt rõ hai cái phần tu. Được làm đúng như thầy là nó kết quả hơn, không phải nó kết quả rất nhiều mà nó kéo dài rất lâu. Cái đó là một cái đúng là một cái đúng. Rồi con từ nào còn đọc cái bài đó, cái bài vô thường, vô thường, các pháp vô thường hay là tâm vô thường. Bây giờ con tiếp tục con làm cái bài các pháp vô thường. Ta biết các pháp vô thường là từ, để thì nhắc cho biết những cách thức nào, từ ngàn cây ngọn đồng cỏ, vật vô hình, cho đến cái vật vô hình như thời tiết, nắng mưa gió bão, động đất thiên tai quả hoạn, như là sự vô thường. Như cùng con nhớ, tức là con làm bài con nhớ nghĩ tất cả những cái hiện tượng mà trên đài diễn báo tiếng đực năm nó nói phải là tai nạn, đều là sự vô thường, do cái duyên nhân quả mà có sự vô thường. Cho nên con học những cái bài nhân quả rồi, nhìn tới cái bài thân vô thường đã để thấy tất cả những cái nó không thường, thường xảy ra thế này thế khác là coi như hiện tượng nó vô thường, nó không có gì. Để báo cho chúng ta biết là cả cái thế giới này, cả cái thế gian này đều là vô thường, không có cái pháp nào đừng nói đất đá nó sao thay đổi liên tục thì còn gì nữa chúng ta ham hố ở cái thế giới này. Thì chúng ta xác định cho được cái nghĩa vô thường của nó, cho nên chúng ta không còn vướng mắc, không còn những ngã chấp ngã, thấy cái thật, thấy thật rõ. Nhờ mình có tư duy quán xét, mình có làm bài, mình có tư duy suy nghĩ, mình mới thấy nó như thật. Còn mình quá sơ sơ không thật, mình không nói vô thường, nhưng mà để tránh khắc cái tâm của mình trong cái lúc nào cái chưa hẳn là như thật. Hôm nay mấy con cố gắng con làm thì mình sẽ thấy mà như thật thì tức là còn gì nữa mà chúng ta ham hố ở trong cái chúng, còn gì nữa mà chúng ta dính mắt nữa. Đã mà không tiếc thì cái gì, vì tất cả không có việc gì thì chúng ta bảo vệ được, không bảo vệ được. Nó là tất cả các pháp được, không giữ gì được cái gì nữa. Nên nhìn thấy phải như thật, quá như thật để rồi chúng ta thấy gì vậy là không tiếc được. Sau khi làm bài này thầy sẽ cho làm cái này. Làm lại hai bài cũ không được con, cứ nó thấm nhiều, làm như vậy nó sẽ thấm nhiều. Con chỉ có vậy thôi. Dạ, con được rồi. Con làm cái bài các pháp vô thường. Các pháp vô thường. Tức là cái tựa của nó là các pháp gì? Có gì con có thể. Rồi, con à, con tập đi, thầy con thầy thấy coi con đúng là sai đây. Dạ. À, con làm đi, thầy xem coi đúng không, không đúng thì thầy sửa lại mà đúng không. Dạ. Con đi đi, con đi kinh hành rồi. Rồi, con cái phần trị bệnh, con ngồi con tập trị bệnh cho thầy xem coi. Dạ. Con trị bệnh con làm sao đâu, con tập lại cho thầy xem coi đúng không. Được rồi con, đúng rồi. Vậy là trị bệnh đó, thấy không? Con làm như vậy đúng rồi. Dạ. Không có sai đâu, con về con tập như vậy là tốt rồi đó. Rồi bắt đầu bây giờ con tập thêm, thêm cái pháp con nhé. Tâm phải ly dục ly áp pháp, tâm phải thanh tả an lạc vô sự, tâm phải lìa tham sân si hết, tâm phải như cục đất. À, con nhắc vậy rồi bắt đầu con cái câu tắc ý đó con. À, con tắc ý vậy rồi bắt đầu con ngồi, con ngồi thoải mái, con khỏi cần ngồi con chân xếp bằng vậy, con ngồi như cái ghế con ngồi chơi vậy. Rồi con để nó tự nó vô cái sự thanh thản là chưa sự. Đó là con tu tứ niệm xứ. Còn khi nào nó bung ra, nó có chướng ngại thì con dùng thân con mà nó có bị chướng ngại gì đó, nó mỏi hay nó tê, thì con sử dụng cánh tay con đưa ra đưa vô vậy. Con bảo thọ cái xương này nó tê, nó bỏ đi, không có được ở đây. Thọ là vô thường, mình đi ra, theo cánh tay ra nhé. Con nhắc vậy rồi con đưa tay ra, an tịnh thân hành tứ tứ đưa tay ra, an tịnh thân hành tứ tứ tay đi vô. Con cứ đưa ra, rác cái chân con nó hết tê, không có đau nhất. Rồi nó thấy nó hết đau nhất rồi thì con nhắc bảo tâm phải thanh thản an lạc vô sự nha, phải nhập vô, phải yên lặng, không có khởi niệm, tâm phải thanh tịnh, thân không có đau nhất, không có mỏi mệt nữa, để ngồi bắt đầu, nó bắt đầu vô, vô sự thanh thản. À, con về con tu cái tâm tứ niệm xứ đi, thêm cái tứ niệm xứ nữa. À, hai cái pháp kia là không biết cái tâm thầy thầy cái mục là tứ niệm xứ là coi như là ngồi bình thường chưa thư giãn, nhưng mà sẽ cứ ngồi tác ý cái câu để vừa nhắc à. Nó nhắc vậy đó. Làm còn là không có cái động tác gì là ngồi để mà thử những cái khác lắm. Rồi không có ngồi mấy cái động tác gì khác. Nhớ rồi không?

làm về nó đi quảng cáo hay gì kia, có ra gì đâu, trên bài lá cũng đưa lại cho nên hả thầy, cái này của ai đưa, của Úc, nó đem nó rải cùng, nó đưa cái này tờ cái kia tờ, cho nên đi quảng cáo nó lạ được. Bây giờ mình thấy đó con tin nữa thầy phải viết một bài, tại vì cái đã đưa lên trang web rồi, trang web của mình rồi, mình đưa mình viết một bài để mình làm sáng. Không, thầy sẽ nói chung là nếu mà thầy làm sáng tỏ hết thì nó đậm cả cái thế giới, vì bây giờ cả Việt Nam mình cũng định đưa vậy. Dạ thì mình thấy có những cái đó mình phải ra, mình dẫn người ta ra vậy thôi. Nó cũng đưa được trang web đủ thứ nữa. Thì ta cũng nói được cái đó là cái tướng, cái lực của tướng người ta, đó là những cái mà màu nhiệm của tu hành người ta chui đầu vô đó hết á thầy à. Như con hồi trước là con chui đầu vô hết á. Một cái sai lầm lớn mà cái nên là phổ biến ra quần chúng rồi thầy nói. Dạ, nói thầy sẽ viết cái bài. Dạ, thầy trả lời tôi viết đây là cái sai. Dạ, làm cho người cái gì đó. Tại vì nó đã có sẵn trên nền trang web mình rồi, giờ mình đưa lên để mình nói những cái sai. Hôm đó thì đọc báo thì đã thấy báo đang được đem về cho được báo để thấy chú bé này mình học thì về nó ngồi cái này làm chỉ đạo mà nó có dạng cái kỳ này là thì mình nói là Phật giáo chứ dạ cái hai là ở đây đó dạ chứ phải nói là cái tôn giáo này thôi. Dạ không, đưa lên trang web mình ra thì nó nếu như người ta cũng đá động vô chứ còn đưa vô trang web của tu viện mình thấy mình để im là như mình chấp nhận cái đấy là của Phật giáo là bị đưa vô trang dạ. Mình thật sự là mình muốn đá đạo nó ra có cái điều kiện là đưa chú bé này để biết rồi cho hành thánh còn đưa lên ra là nó